Chương 336, Du Hí cuộc đời sao? Tôn Ngộ Không cười ha ha, lại là nói, ta chính là Đường Tam Tạng đồ đệ, các ngươi một mực đi ra, không cần lo lắng, không ai dám bắt các ngươi. Những này tăng nhân nơi nào chịu tin, chỉ có Lao Tăng có chút tầm mắt, hỏi, vị này Lao gia, chúng ta rời đi không giả, thế nhưng là sợ đi không được bao xa, liền sẽ bị bắt. Đến lúc đó đi không được gì, còn muốn gặp một trận đánh đập. A Ngộ Không cười ha ha, nói, phía trước có ngọn núi thấy không, nơi đó ta thi triển thủ đoạn, các ngươi chỉ cần lên núi y, liền không có người có thể đi bắt các ngươi lên núi y, trong núi tự có ăn uống, không cần lo lắng mặt khác. Nghe đến lời này đám tăng lữ bán tín bán nghi, đều đang do dự nên lựa chọn như thế nào, Ngộ Không gặp bọn họ chần chờ, minh bạch chậm thì sinh biến, linh cơ khẽ động, nói ra, các ngươi nếu không rời đi, trong thành quan binh đi ra, các ngươi đều chạy không thoát liên quan, còn không bằng thừa dịp hiện tại, liều mạng một thanh. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là bối rối, hiểu được quan binh như lang như hổ, không thể chờ nhàn nhìn tới, hay là Lao Tăng nói, thành bại ở đây dơ lên, vị đạo trưởng này mặc kệ nói thật giả, chúng ta đảo mệnh mới là thượng sách. Các tăng nhân nào dám chần chờ, đều ôm một tia hy vọng, nhao nhao hướng cái kia một đầu núi nhỏ chạy tới. Lao Tăng đang muốn rời đi, Tôn Ngộ Không kéo lại hắn nói, các ngươi tiến vào núi y, nếu như không có đạt được ta cáo chi, cũng đừng có trước vội vã đi ra, chờ đến có người hô chiêu tăng bảng dán ra đến lúc đó lại ra khỏi núi. Cái này lông khỉ ngươi cầm, vạn nhất có khẩn cấp sự vật, ngươi biết cần hô một tiếng Tề Thiên Đại Thánh, tự nhiên sẽ có người đến giúp ngươi. Lao Tăng kinh nghi bất định đánh giá Tôn Ngộ Không, nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu nói, ngươi là người có bản lĩnh, đáng tiếc ta nhục nhãn phàm thai, không biết ngươi chân thân. Ngộ Không thầm nghĩ lão hòa thượng này ngược lại có mấy phần kiến thức, may mắn 500 tên hòa thượng còn có hiểu rõ lý lẽ người, Ngộ Không làm xong những chuyện này, trong lòng khoái ý, tự nhiên là đi trở về. Tạ Vân Phi đã sớm thấy nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới mấy năm xuống tới, đã đến xa Chí Quốc, ban đầu ở lúc xem truyền hình, thích nhất chính là nhìn Tôn Ngộ Không cùng mấy cái yêu quái đấu pháp. Lúc ấy cảm thấy có chút thú vị thần kỳ, còn muốn lấy đến cùng phải hay không thật, không muốn mặc càng ngày đến thế giới này, chính mình liền muốn tận mắt chứng kiến lần này chẳng cảnh. Tạ Vân Phi trong lòng cũng có chính mình tính toán, dự định thừa dịp này thời cơ, QNZ trò chơi, coi như buông lòng tâm tình. Hắn phảng phất giống như không biết, chờ đến Ngộ Không tới, Tạ Vân Phi cố ý hỏi, Ngộ Không à, ngươi đi nói đến liền đến. Vì sao chậm trễ thời gian dài như vậy? Tôn Ngộ Không tự nhiên đem sự tình nói cho Tạ Vân Phi nghe. Tạ Vân Phi sau khi nghe xong, không có một tia hoảng sợ bộ dáng. Cũng thế, ngay cả Thác Tháp Lý Thiên Vương đều cho hố, Hứa Tiên đều cho hố, Nhị Lang Thần đều trở thành nữ nhân của mình. Còn có cái gì không có khả năng, về phần một cái quốc chủ mà thôi. Tạ Vân Phi thật đúng là không có làm một chuyện, nếu là dám đem hắn trộm tới khi trắng đinh. Tạ Vân Phi liền có lòng tin để hắn làm không được quốc vương. Mấy người đang nói, lại là tuổi già hòa thượng đi như thế nào đến bên này, xa xa nhìn thấy Đường Tam Tạng, lại là nước mắt tuôn đầy mặt, vội vội vàng vàng chạy tới, chính là quỳ gối Tạ Vân Phi trước người, nửa ngày không nổi. Lão nhân gia, nhanh chóng xin đứng lên. Tạ Vân Phi không dám khinh thường, tự nhiên có Ngao Ngọc bọn hắn đem lão hòa thượng nâng đỡ. Lão hòa thượng nhìn Đường Tam Tạng, liên tục gật đầu nói, Phật tổ phù hộ, nói là có Tam Tạng Pháp Sư đến cứu vớt chúng ta, thế mà trong ngộng nhìn thấy Pháp Sư bộ dáng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên giống nhau như lúc. Tôn Ngộ không nghĩ đến, hiểu được vừa rồi liền nên đem hắn mang tới. Tạ Vân Phi hỏi, Lão Sư Phó, ngươi hay là cùng đi với chúng ta đi? Lão Hòa Thượng nói ra, nếu gặp được Tam Tạng Pháp Sư, liền muốn theo Pháp Sư cùng một chỗ. Pháp Sư ngươi yên tâm, chúng ta trong thành còn có một tòa chùa triển. Tên là Chí Huyên Chùa, bởi vì chùa triển là Thái Tổ kiến tạo, hơn nữa còn có cung phụng tựa NGTHN, cho nên không bị tổn hại. Trong thành mặt khác chùa triển đều bị phá hủy, còn xin Pháp Sư theo ta vào thành, đến chùa triển bên trong nghỉ ngơi. Nếu nói xong, mấy người đều tiến vào trong thành, trên đường người nhìn thấy còn có hòa thượng dám như thành, nhao nhao tránh lui, lao hòa thượng mang theo Tạ Vân Phi các nàng vào chùa triển. Lão hòa thượng trước kia chính là chùa triển bên trong quản sự người, giờ phút này đi vào chùa triển, thật sự là cảm khái rất nhiều. Lão hòa thượng cũng không phải nhân vật tầm thường, sợ cũng là trải qua rất nhiều tràng diện trí giả, rất nhanh liền đem cảm xúc điều chỉnh tốt, sau đó tự nhiên có người an bài cơm chay. Đám người ăn cơm, liền quét sạch sẽ phòng ở, ngủ yên xuống tới. Canh hai thời điểm, Tạ Vân Phi dẫn đầu đứng dậy, bên hông đế tiên kiếm phủ ở dưới chân, sau đó từ từ bay lên không, chỉ nhìn thấy nơi xa Tam Thanh Đạo quán đèn đuốc sáng trưng. Chuyện cho tới bây giờ năm, Tạ Vân Phi chỗ nào hay là vừa mới xuyên qua mà đến nam tử, hắn đã gánh vác rất nhiều trách nhiệm, mà lại rất nhiều chuyện có phán đoán của mình. Hắn bắt đầu dùng một đôi mắt, nghiêm túc quan sát thế giới này, đồng thời làm ra phán đoán. Dù là rơi vào hắc ám tự viện bên trong, hắn lâm vào trong nguy cấp, cho dù là thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đều không có tuyệt vọng, chỉ có chiến thắng tất cả lòng tin. Trên thực tế, hắn làm được, khống chế chính mình, chúa tể chính mình. Hắn cúi đầu xuống, một đôi thần nhãn nhìn ngủ say mấy cái đồ nhi, cho tới bây giờ đến thế giới này, cùng các nàng gặp lại, nàng liền đã thể, mặc kệ 9981 nạn qua, đến cùng sẽ gặp phải cái gì. Cho dù là bọn họ bị coi như quân cờ cũng tốt, Tạ Vân Phi biết rõ, vì bọn hắn, hắn có thể từ bỏ tất cả, đương nhiên, hắn sẽ không mặc người chém giết. Ai cũng không thể thỉnh kinh đường đi đến một bước này, Tạ Vân Phi vươn ra tay, không ngừng tăng cường thực lực, để hắn đã không còn e ngại, 100 vạn điểm cống hiến liền muốn đến. Tạ Vân Phi trong lòng kích động không thôi, kim tiên huyết thống thay đổi về sau, hắn tập trung cấm chế cấp công pháp, đều sẽ phát ra vượt qua tưởng tượng năng lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tam Thanh xem đèn đuốc sáng trưng, điện đường cao lập, rất nhiều đạo sĩ tấu hát đạo âm, tuyên dương đạo ra lời lẽ chí lý, ngoài cửa màu vàng chú văn phủ mang, theo gió phiêu lãng. Tạ Vân Phi nheo mắt lại, tinh tế xem xét, chỉ thấy chính điện hai bên treo 22 chữ lớn. Mưa thuận gió điều, nguyện chúc thiên tôn vô lượng pháp, thiên hạ thái bình, khẩn cầu vạn tuế có thừa năm. Tạ Vân Phi khẽ gật đầu, thầm nghĩ có mấy phần kiến thức, lại dùng thiên lý nhãn nhìn kỹ, liền nhìn thấy ba cái lao đạo sĩ, thân mang pháp ý, chắc hẳn chính là Tuấn Tiếu thiếu niên trong miệng lời nói ba vị đại tiên. Tại đại tiên dưới thân, còn có 700.800 cái đạo sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, cung kính hầu hạ ở bên.